Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1339, đế cảnh khôi lỗi ma. Phệ linh trùng, dị dạng khí tức. Dương Chân xác thực cảm thấy một luồng dị dạng khí tức. Chẳng những cảm thấy, hơn nữa còn rất mãnh liệt, giống như nơi này cũng không phải là cái gì đế mộ, mà là một cái đất chết bình thường. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu trong truyền thuyết đều cho thấy, giữa thiên địa căn bản không có cái gọi là hẳn phải chết chi địa. Cái gọi là hẳn phải chết chi địa, chẳng qua là một loại lý tưởng trạng thái tình huống dưới. Không có phương pháp chính xác cùng không có thực lực cường đại, mới có thể nghe nhầm đồn bậy lưu truyền tới nay. Chỉ cần có chính xác ứng đối phương pháp cùng cực kỳ thực lực cường đại, liền xem như nơi nguy hiểm hơn nữa, cũng có thể đánh ra một đầu sinh mệnh chi lộ tới. Thế nhưng là trước mắt Dương Chân có một loại cảm giác, một khi loại khí tức kia bộc phát ra, nơi này tất cả mọi người muốn chết, giống như ấn chứng Trần Khiếu Thiên câu nói kia một dạng. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Sơ Nhai hỏi, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Sơ Nhai một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, trước lúc này, ta cần biết rõ ngươi là như thế nào xúc động ma văn. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, thích nói, dù sao người nơi này chết sống cùng ta không hề có một chút quan hệ. Cái kia toàn bộ đại hoang đâu? Tam hoa thánh địa đâu? Sơ Nhai gầm thét một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân, khắp khuôn mặt là sát cơ. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, người tao lão đầu tử này, cũng không cần cầm tam hoa thánh địa tới dọa bản tao thánh. Qua nhiều năm như vậy, bản tao thánh sợ qua cái gì? Đế cảnh cường giả ngươi có sợ hay không? Trần Khiếu Thiên trên mặt lóe ra âm trầm không chừng thần sắc. Sợ, Dương Chân trả lời dứt khoát lưu loát. Nghe được Trần Khiếu Thiên một mặt mộng bức, chợt cười nhạo một tiếng, nói ra, cái kia so đế cảnh cường giả càng thêm đáng sợ. Đế cảnh khôi lỗi ma, ngươi có sợ hay không? Nghe được xưng hô thế này, Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Nói ra, thật đúng là không sợ, bởi vì chưa từng nghe qua a. Đế cảnh khôi lỗi ma là cái thứ gì? Lúc này, Sơ Nhai bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói ra, trong truyền thuyết, ma tu có một loại truyền lại từ man hoang công pháp, cực kỳ âm hiểm ác độc, tu luyện tới cực hạn sau đó, toàn bộ thân thể đã không thể tính là của mình, mà là từ vô số khôi lỗi ma tạo thành. Trước mắt cỗ khí tức này, nếu như ngươi không có cảm giác sai, hẳn là đế cảnh khôi lỗi ma. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là những cái kia ma tu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, vội vàng lui về phía sau, thậm chí có không ít ma tu xoay người chạy, một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, chạy gọi là một cái dứt khoát. Nhìn đây đám người một mặt mộng bức, đế cảnh khôi lỗi ma, đó là ma vực xưng hô, đạo tu căn bản cũng không có nghe nói qua. Bất quá mặc dù như thế, nhìn thấy ma tu đào tẩu, đạo tu trên mặt cũng tất cả đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt đồng dạng vô cùng lo lắng. Quay người nhìn về phía Tiện Mèo, hỏi, kỳ quái, khôi lỗi ma loại vật này, bản tôn giống như ở nơi nào nghe nói qua. Tiện Mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, không có có gì phải sợ, bất quá là một đám côn trùng thôi. Nghe được chỉ là một đám côn trùng, Dương Chân lập tức thở dài một hơi, mẹ nó, hai tên khốn kiếp này cả ngày nói bậy. Không có một câu có thể tin tưởng lời nói. Một đám côn trùng để bọn hắn nói lên trời xuống đất không gì làm không được. thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ đại hoang. Ngươi làm ta đại hoang tu sĩ đều là hoa màu hay sao? Nhưng mà nghe được tiện mèo mà nói sau đó, chung quanh đạo tu còn không tới kịp thở dài một hơi. Sơ nhai liền cười nhạo nói ra, đúng vậy a, chẳng qua là một đám côn trùng thôi. Thế nhưng là nếu như các ngươi minh bạch bọn này côn trùng so thiên ma giải thể mài máu còn kinh khủng hơn, không biết có còn hay không như vậy khinh thị chẳng thèm ngó tới. Ma huyết có gì phải sợ, lão tử không biết giết bao nhiêu ma tu, ma huyết đều nhuộm đỏ lão tử quần áo, không như thường không có việc gì. Một cái đạo tu trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, cười lên ha hà. Chung quanh một đám người lập tức đi theo ồn ào, nghị luận ầm ĩ, đúng vậy a, một đám côn trùng không tính là cái gì, một điểm ma huyết, thực không dám giấu giếm, tại hạ là thật sự bị ma huyết nhiễm đến trên mặt qua. Không phải cũng sự tình gì cũng không phát sinh, bọn này ma tu, liền biết phô trương thanh thế, ngã đầu đến chả không phải. Cái thứ ba đạo tu còn chưa nói xong, liền nghe được hư lạnh một tiếng truyền đến. Ngay sau đó, giữa không trung hiện lên một đạo huyết quang. Ba người đầu lâu liền biến mất không thấy. Các người nhìn thấy, thế nhưng là loại này ma huyết. Trần Khiếu thiên mặt không thay đổi nói ra, động đều chưa từng động tới. Ba cái kia không đầu tu sĩ chung quanh, tất cả đạo tu cùng nhau toàn thân chấn động. Khó có thể tin nhìn về phía Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên cũng chưa hề đụng tới. Vậy mà liền tuy tiện tiện đánh giết ba cái thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả này tại tôn chủ trước mặt, cũng quá mức yếu nhỏ một chút a. Tất cả mọi người đều có một tấm tim đập nhanh. Loại kia đứng trước tử vong lại không cách nào phản kháng cảm giác, cơ hồ khiến người sụp đổ. Nhưng mà sau một khắc, mọi người cùng đủ hít vào một hơi. Ba cái kia không đầu tu sĩ, vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Từ cái cổ bắt đầu, dần dần hòa tan thành một vũng máu, cuối cùng biến mất tại trong đất bùn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Khiếu Thiên. Cửu Long Thánh Tôn nheo mắt lại, thần sắc âm trầm nói, thiên ma giải thể, Dương Trần cũng không ngờ tới. Trần Khiếu Thiên vậy mà đem thiên ma giải thể vận dụng đến loại trình độ này. Thiên ma máu, đây là thiên ma máu. Loại kia chỉ cần lưu lại một tia máu, liền có thể phục sinh thiên ma giải thể. Nhìn thấy thiên ma máu, Dương Trần liền biết rõ. Chuyện này làm phiền rồi. Những khôi lỗi kia côn trùng, vậy mà so thiên ma máu còn kinh khủng hơn. Đây chẳng phải là nói, nếu như chạy trốn một con côn trùng lời nói, sẽ còn lại phục sinh một con đế cảnh khôi lỗi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, mới có thể tu luyện như vậy công pháp. Nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng loạn kêu thảm xuất hiện, dọa đám người nhảy một cái. Trùng, côn trùng, tiếng thét chói tai xẹt qua bầu trời. Tất cả mọi người hướng về cái này sắc mặt tái nhợt tu sĩ sở chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức hít vào một hơi. Trên đỉnh núi, không biết lúc nào xông ra một đám côn trùng. Lít nha lít nhít, nhìn qua để cho người ta ra đầu khó chịu. Chạy mau, Trần Khiếu Thiên gầm thét một tiếng. Đi đầu hướng về bên ngoài phóng đi. Mắt thấy tôn chủ đều chạy. Những cái kia ma tu nơi nào còn dám dừng lại. Tất cả mọi người cơ hồ đều dùng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Thật nhanh phóng ra ngoài. Cửu Long Thánh Tôn sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng. Không tốt, tiểu tử, chạy mau. Đây là phệ linh trùng. Là phệ linh trùng. Cái gì? Tiện mèo trừng hai mắt, vãi cả đào một tiếng. Quay đầu liền chạy. Chạy mau. Hiện tại làm sao có thể còn có phệ linh trùng loại này quỷ đồ vật. Phệ linh trùng lại là một loại chưa từng nghe qua đồ vật. Bất quá phải cùng Trần Khiếu Thiên trong miệng nói tới khôi lỗi trùng là một loại đồ vật. Chạy lại nói, Dương Chân nhún người nhảy lên, mang theo Cửu Long cùng tiện mèo cùng với tao gà ba cái phóng ra ngoài. Không bao lâu liền vọt tới Trần Khiếu Thiên bên người. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân liền chạy như vậy. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, trên mặt biểu lộ muốn nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Dương Chân hỗn đản này tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Thứ một tiếng hét thảm truyền đến sau đó, toàn bộ Khoát Du Ngạn Sơn, trong nháy mắt liền biến thành nhân gian luyện ngục bình thường. Đầu đầu cũng có phệ linh trùng cái bóng, phàm là phệ linh trùng những nơi đi qua, vô cùng sinh linh đồ thán, máu chảy ngàn dặm, ngay tại Dương Chân vắt chân lên cổ chạy như điên thời điểm. Vô số đạo tu cùng ma tu ở giữa, một cái to lớn vô cùng bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Nổi giận gầm lên một tiếng, là ngươi, thanh âm khàn khàn thê lương, phảng phất giống như đến từ cửu u, để cho người ta nghe sợ nổi da gà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.